Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, thay đổi rất nhanh. Qua loa kết thúc, 3-3, hòa, Han La Tại trong vòng 6 phút liên nhập 3 cầu, thần kỳ diễn ra hat-trick. Toàn trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều bị dọa phát sợ. Từng cái ngây ngốc đứng ở nơi đó. Tựa như là một đám người gỗ đồng dạng, đều là bị hù. Đường xa mà đến Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều nổi điên. Tại San đều tỷ số điểm số một khắc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là dốc cạn cả đáy hò hét. 3.000 người phát ra thanh âm lượng vậy mà so Arsenal đội mấy vạn người la lên âm lượng đều còn cao hơn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trên khán đài như tên điên tầm thường xông về ống kính. Có người kích động xé rách y phục của mình. Có người thì vui đến phát khóc. Có người cùng bằng hữu của mình ôm. Hai người song song rơi lệ. Còn có đến người tựa như là người điên nhảy răng co. Thậm chí còn có một tên hai mắt ngơ ngác hướng bầu trời. Phảng phất như là nhìn thấy thượng đế đồng dạng. Điên rồi. Cho nên Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều điên rồi. An. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson là kích động hô quát lên. Chính hắn đều là nhảy dựng lên. Vô cùng kích động, vô cùng điên cuồng. Mark Lawrenson lúc này tựa như là hóa thân Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Kích động đến đều lời nói không mạch lạc. Hơn nữa còn kèm thêm nghiêm trọng giọng nghẹn ngào. Han La, Klayan Han La, hat-trick. Hắn vậy mà tại trong vòng 6 phút diễn ra hat-trick. Hắn tại tranh tài thời khắc cuối cùng biệt xuất một cái đại chiêu. Ông trời của ta a, đây là sự thực sao? Cái này tháp mã là thật sao? Khó có thể tin, khó có thể tin. Oh my god, chẳng lẽ ta hiện tại đã không tại địa cầu sao? Vẫn là nói người ngoài hành tinh đã công chiếm địa cầu. Mark Lawrenson hô hấp dồn dập gầm thét, dẫn bóng Han La vô cùng kích động, cả khuôn mặt là đỏ bừng không thôi. Han La không chỗ ở vuốt bộ ngực của mình, điên cuồng thét chói tai vang lên, hướng về phía Leeds United đội fan bóng đá chỗ tụ tập khán đài. Lớn tiếng la lên, ta là tuyệt nhất, ta mới là thứ nhất tiên phong. Thứ nhất tiên phong, Han La là đem hắn đè nén phiền muộn cùng khó chịu là trong nháy mắt phát tiết ra ngoài. Hắn còn không ngừng quơ nắm đấm của mình, phảng phất là vung mạnh hướng về phía những cái kia nói chuyện không chịu trách nhiệm các ký giả. Truyền thông đồng dạng, tại lúc trước, thậm chí là tại quá khứ đoạn thời gian này bên trong. Các ký giả truyền thông một mực tại thổi phồng lấy một cái nhìn. Đó chính là bọn họ phổ biến xem trọng Robin Van Persie. Bọn hắn cho rằng Robin Van Persie mới là Hà Lan phong tuyến tương lai tốt nhất người nối nghiệp. Tại rất nhiều người xem ra, Van Persie mới là đương kim Hà Lan thế hệ trẻ tuổi tiên phong bên trong đệ nhất nhân. Cái gì khác người đều là cùng Van Persie có vô cùng lớn chênh lệch. Cho dù là Han La cũng thế. Han La cùng Van Persie so ra, chính là một cái ở trên trời, một cái tại đất dưới. Đương nhiên, Han La là cái kia đợi dưới đất người. Han La nghe được dạng này ngôn luận tự nhiên là vô cùng tức giận. Tại lúc trước càng là có rất nhiều truyền thông công bố. Han La cho Van Persie xách giày cũng không xứng. Mà lại dạng này thuyết pháp thậm chí là đạt được chính Van Persie tán đồng. Mặc dù Van Persie không có minh xác nói qua lời này, nhưng là tại hắn đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, rõ ràng liền để lộ ra dạng này ý tứ. Van Persie chính là chướng mắt Han La. Mà lại, đương kim Hà Lan trong nước một phiếu thiên tài, thậm chí một chút đã tiến vào đội tuyển quốc gia người trẻ tuổi cũng là ủng hộ Van Persie. Dèm pha Han La, tỉ như nói giống Arjen Robben, Snyder, hay Chinga bọn người đã từng nói như vậy lời tương tự. Thậm chí còn có người dị thường giật mình nói, Hanla là ai? Hắn có thể cùng Robin đánh đồng. Người chớ có trêu, được không? Đến từ có người đem Hanla cùng Van Persie đánh đồng về sau. Hanla vẫn bị người dẫm. Mà lại, tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Van Persie còn nói như vậy. Hanla, quên đi thôi. Hắn căn bản cũng không có trong mắt ta. Trong mắt của ta chỉ có dẫn bóng. Các ngươi nhìn xem đi. Trận đấu này ta nhất định sẽ lấy được dẫn bóng. Khá lắm. Van Persie căn bản cũng không có đem Hanla để vào mắt. Hanla không tức giận đây tuyệt đối là giả. Hắn không có bị tức nổ đã rất tốt. Hiện tại rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao hướng về Hanla giơ ngón tay. Cái lên, gọi thẳng Hanla khí quyển. Mà lại tại trận đấu này bên trong, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá một mực đang điên cuồng chê bai Hanla. Dùng đến Van Persie châm chọc nói móc lấy Hanla. Hanla đều nhanh đừng biệt xuất bệnh. Khó trách lúc này Hanla kích động như thế đâu. Hưng phấn như thế. Hanla một bên hướng về phía nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá hò hét. Đồng thời cũng là hướng về nhìn trên đài các ký giả truyền thông kêu gào. Phảng phất là tại nói các ngươi tháp mã liền là một đám mắt mù. Lão tử Hanla mới là lợi hại nhất. Dạng này giống xong còn phải sức lực. Hanla lập tức quay người. Lúc này, kích động Leeds United đội đám cầu thủ là điên cuồng lao đến. Giang hai cánh tay muốn cùng Hanla tới một lần kích tình ôm. Sau đó cùng một chỗ chúc mừng. Nhưng là, Hanla trực tiếp lách mình tránh thoát. Đồng thời vươn tay thế. Ra hiệu Leeds United đội các đội hữu không muốn lên đến. Hắn muốn mình chúc mừng. Leeds United đội đám cầu thủ mắt thấy Hanla động tác. Bọn hắn là hiểu được. Nhao nhao đứng tại bên sân. Dùng sức vỗ tay. Hướng về Hanla biểu đạt bọn hắn kính ý. Ở đây một bên. Doa cũng là kích động đến không được. Hưng phấn đến giật nảy mình. Cực kỳ giống một cái vui vẻ hài tử. Doa không chỗ ở quơ nắm đấm của mình. Hướng lên bầu trời hung hăng quơ nắm đấm của mình. Hắn thật là kích động không được. Thậm chí là còn trực tiếp đem trên người mình kia một bộ màu trắng doa đồ vét cởi xuống. Hung hăng quẳng hướng về phía thảm cỏ. Mà lúc này, Roger trực tiếp từ huấn luyện viên trên ghế vọt ra. Trực tiếp nhảy lên doa phía sau lưng. Điên cuồng thét chói tai vang lên. Cùng một chỗ chúc mừng. Leeds United đội huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị bên trên tất cả mọi người đứng lên. Hưng phấn quơ. Phảng phất bọn hắn thắng được toàn thế giới đồng dạng. Bất luận cái gì khó khăn đều không ngăn cản được chúng ta. Chúng ta chính là Leeds United. We are the champion. Chúng ta chắc chắn thắng lợi. Tất nhiên sẽ thắng lợi. Doa hưng phấn la lên. Một bên hô còn một bên trở về lấy nắm đấm. Phảng phất tại thời khắc này. Leeds United người thành công công chiếm sân vận động Highbury. Một bên khác. Arsenal đội huấn luyện viên tịch trước. Arsene Wenger bình tĩnh khuôn mặt. Ngẫu không. Arsene Wenger mặt toàn bộ màu đen. Cục diện thật tốt. Thật sự là cục diện thật tốt a. Mắt thấy thắng lợi liền muốn tới tay. Vậy mà tại thời khắc cuối cùng xuất hiện dạng này vấn đề như vậy. Tháp mã các ngươi đều đang làm gì? Các ngươi đều đã làm những gì? Arsene Wenger nội tâm là nổ tung. Tựa như là có một viên mấy ký lô tê, n, tê thuốc nổ tại nội tâm của hắn bên trong bạo tạc đồng dạng. Arsene Wenger toàn bộ thân thể đều đốt, đều nổ, vô tận lửa giận dâng lên ngọn lửa điên cuồng. Phảng phất trong nháy mắt liền muốn để hắn toàn bộ thân thể thôn phệ đồng dạng. Cho dù là dạng này, cũng vô pháp mẫn diệt nội tâm của hắn phẫn nộ. Arsene Wenger là thật nổi giận. Nhưng là ở thời điểm này hắn nhưng không có nổi giận. Cũng không có xông nhan sân bóng bên trong Arsenal đám cầu thủ điên cuồng hô to. Cũng không có dốc cạn cả đáy chửi mắng. Hắn liền bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó. Đây mới là phẫn nộ đến cực hạn. Arsene Wenger nội tâm vô cùng phẫn nộ. Hắn đều nhìn không được. Cái này tháp mã đá đều là cái gì nha? Đơn giản tựa như là cứt chó đồng dạng. Arsene Wenger trong nội tâm là có vô số nói muốn chú mắng ra. Nhưng là tại thời khắc này hắn vậy mà phát hiện hắn không còn gì để nói. Thậm chí là không muốn nói. Không muốn đi nói. Arsene Wenger thật là phục. Trên sân bóng, Arsenal đội đám cầu thủ mỗi một cái đều là mộng. Phảng phất là kinh lịch một trận khó nói lên lời tai nạn. Trên mặt tất cả đều là kia sợ hãi dáng vẻ cùng mơ hồ dáng vẻ. Cầu môn trước Lehmann càng là tức giận hung hăng đạp hướng về phía cầu môn cột dọc. Trận đấu này tiến hành đến nơi này đơn giản tựa như là một cơn ác mộng đồng dạng. Mà cái này ác mộng đến bây giờ đều còn không có tỉnh. Sân bóng bên trong hoàn thành kinh người hat-trick, hắn là trực tiếp chạy tới Arsenal đội ghế dự. Bị vị trí phía trước. Hắn đúng lúc là đứng ở ngồi tại ghế dự bị bên trên Van Persie trước mặt. Hiện trường tất cả mọi người là khẽ giật mình. Nhao nhao dự cảm muốn có lớn chuyện phát sinh. Mà ghế dự bị bên trên Van Persie cả khuôn mặt đều âm trầm hai mắt. Ẩn tại quần áo trong túi hai tay hung hăng dắt lấy trong túi vải. Phảng phất là muốn đem y phục này cho xé rách đồng dạng. Van Persie hai mắt phảng phất hiện ra tinh hồng quang mang. Hận hận nhìn chằm chằm Han La. Han La là mũi vểnh lên trời. Dùng khí thế bễ nghễ thiên hạ miệt thị lấy ghế dự bị bên trên Van Persie. Đồng thời hắn còn hướng về Van Persie vươn tay phải của mình. Giơ ngón tay cái lên. Hiện trường tất cả mọi người sững sờ. Han La đây là muốn làm cái gì? Van Persie cũng là nao nao. Han La tên đáng chết này. Hắn cuối cùng là có ý gì? Ngay lúc này, Han La dựng thẳng lên ngón tay cái lập tức xoáy quay tới. Ngón cái hướng xuống. Trên mặt tất cả đều là khinh miệt biểu lộ. Han La thậm chí còn hô to. Lão tử đã hat-trick. Người tháp mã lại chỉ có thể tại băng ghế trên ghế ngồi. Ta đã bay trên trời. Mà ngươi đây, còn trên mặt đất nằm sấp. Đây chính là ngươi cùng lão tử chi ở giữa chênh lệch. Han La kêu phi thường lớn âm thanh. Rất nhiều người đều nghe thấy được. Nghe thấy sắc mặt người đều là biến đổi. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía ngồi tại ghế dự bị bên trên Van Persie. Lúc này, Van Persie bình tĩnh khuôn mặt hoàn toàn là bàn. Trên mặt là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cứ như vậy cứng ngắc ở nơi đó. Nhưng là cặp kia trong mắt bốc lên lấy ngọn lửa thì là vô luận như thế nào đều không che giấu được. Rất bình thường, hiển nhiên lúc này Van Persie lửa giận trong lòng là không đè nén được. Mà Van Persie bên người đồng đội là trong nháy mắt cảm giác đến không khí nơi này nhiệt độ giảm xuống mấy độ. Arsenal đội đám cầu thủ sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Ngươi làm sao chọc ghẹo chúng ta Van Persie? Người đầy cũng không phải là tại đánh chúng ta Arsenal đội mặt sao? Arsenal đội đám cầu thủ trong nháy mắt cảm giác đến trên mặt không ánh sáng. Từng cái sắc mặt là phi thường khó coi. Thậm chí ghế dự bị bên trên đều có người nhảy dựng lên. Chỉ vào Han La chính là một trận chửi mắng. Thậm chí còn có người xắn tay áo chuẩn bị tiến lên động thủ. Nhìn trên đài. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình là càng thêm không tốt. Từng cái là điên cuồng thét chói tai vang lên. Mắng Han La, thậm chí còn có người xào lấy sân bóng bên trong cuồng ném vật cứng. Hung hăng cuồng nện Han La đâu. Hiện trường các ký giả truyền thông thì là đem ống kính nhắm ngay doa. Càng không ngừng nhấn cửa chớp, ghi chép lại một khắc. Bọn hắn ngay cả sau trận đấu tin tức đầu đề tiêu đề đều đã nghĩ kỹ. Han La tiểu nhân đắc chí, toàn trường muôn người mắng mỏ. Tút tút tút, trọng tài chính trong miệng cái còi gấp rút vang lên. Sau đó mặt như biểu lộ vọt tới Han La trước mặt, đem sắp bị vây công Han La cho giải cứu ra. Sau đó trực tiếp hướng về Han La lấy ra một trương hồng bài, đem Han La cho phạt ra trận. Mà trận đấu này cuối cùng cũng cứ như vậy, căn bản cũng không có lại bù thời gian nào. Trọng tài chính trực tiếp thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Nếu như cái này tiếp tục tranh tài xuống dưới, nói không chừng muốn xuất hiện loạn gì đâu. Lúc đầu nói xong bù giờ 4 phút, bù đến 2 phút đồng hồ tả hữu liền bị thổi kết thúc. Cuối cùng sân khách tác chiến Leeds United đội là nương tựa theo Han La kinh người hat-trick. 3-3 trận chiến hòa Arsenal đội, miễn cưỡng cầm tới một phần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.